Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 56, Thuế biến Chu Trì. Đại Chu quân đội tới chậm, nhưng tất cả đều toàn đến. Đại lượng nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ, thần tiễn nơi tay, làm cho tứ phương người quan chiến không chỗ có thể trốn. Vạn tiến tề phát, giết hại đại lượng muốn chạy trốn người. Hết thảy lúc này mới bình tĩnh trở lại. Địa tiên, thiên tiên, xác thực lợi hại, nhưng tại vô số nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội trước mặt, chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Đối với loại kia siêu việt thiên tiên tuyệt thế cường giả không thể làm gì. Nhưng giờ phút này lại là trong nháy mắt chi phối toàn cục. Lưỡng giới sơn bên trên, Vương Hùng trong tay không ngừng bóp nát lấy linh thạch. Vương Hùng một khắc cũng không dám ngừng khôi phục tu vi bên trong. Giờ phút này, đại quân đem lưỡng giới sơn hạng chặt như nêm cối, chậm đợi nơi xa Đại Chu Tiên Đế Liễn Xa chậm rãi lái tới. Chậm rãi đứng ở lưỡng giới sơn lúc trước đại lượng vụn băng khối phía trên. Vô số người quan chiến tại đại quân trước mặt co rụt đầu lại, nhìn nơi xa Vương Hùng ánh mắt càng phát ra quỷ dị. Cái này Vương Hùng thật đúng là vận rủi không ngừng a. Vừa đi Hạ Nhược Thiên, lại tới Đại Chu Tiên Đế cơ tàu, hại chúng ta cũng chạy không thoát. Ta có thể không có quan hệ gì với Vương Hùng. Vương Hùng vừa rồi này Hầu Luân Âm Ba cũng chỉ có thể đối phó một số địa tiên a. Đối mặt Đại Chu Tiên Đế, hắn lần này chết chắc. Có thể Vương Hùng vừa rồi cùng Hạ Nhược Thiên đánh ngang a. Hạ Nhược Thiên thân thể liền bản thân bị trọng thương, thực lực cũng liền thiên tiên chi uy đi. Vương Hùng lợi dụng con hổ kia biến kiếm, còn có Bạch Tiên Sinh hiệp trợ, mới lưỡng bại câu thương mà thôi. Đại Chu Tiên Đế thế nhưng là siêu việt thiên tiên tồn tại a, lại không thụ thương. Vương Hùng xong, ngoặc kép chấm chấm, vô số người quan chiến xì xào bàn tán. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy phương xa Liễn Xa. Liễn Xa bên trong, Đại Chu Tiên Đế chậm rãi thực sự Liễn Xa. Đứng tại Liễn Xa lộ trên đài, Đại Chu Tiên Đế đứng chắp tay. Một bên một số thuộc hạ nhanh chóng bẩm báo lúc trước nơi này phát sinh hết thảy. Bạch Tiên Sinh, Hạ Nhược Thiên, a, Đại Chu Tiên Đế đột nhiên nhãn tình sáng lên. Vâng, Bạch Tiên Sinh vẫn lạc. Hạ Nhược Thiên bản thân bị trọng thương, lúc trước liền Vương Hùng đều có thể lui hắn. Một cái thuộc hạ cung kính nói. Như thế nói đến, Hạ Nhược Thiên thương thế thảm trọng, có được Đại Hoang Kiếm đều đấu không lại Vương Hùng, hiện tại suy yếu đến cầm kiếm đều cầm không vững. Đại Chu Tiên Đế nhãn tình sáng lên, căn cứ nhiều mặt xác minh, phải như vậy. Đại Chu thừa tướng cung kính nói. Cái kia còn thất thần cái gì, có cơ hội này còn chưa động thủ, nhanh chóng tìm kiếm Hạ Nhược Thiên, đem hắn Đại Hoang Kiếm thu được. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. A, truy Hạ Nhược Thiên. Đại Chu thừa tướng biến sắc. Làm sao? Hắn đều suy yếu muốn chết, các ngươi một đám thiên tiên còn bắt không được hắn, đều là phế vật sao? Hừ, nếu không phải mang theo Hạ Nhược Thiên đầu người trở về, các ngươi đưa đầu tới gặp. Đại Chu Tiên Đế hừ lạnh một tiếng. Vâng, một đám thần tử nhất thời khổ sở nói. An bài đại lượng cường giả đuổi theo giết Hạ Nhược Thiên. Đại Chu Tiên Đế lại là híp mắt nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Giờ phút này, Đại Chu Tiên Đế tâm tình thật tốt. Ngày xưa, bởi vì không dám tìm Hạ Nhược Thiên phiền phức, mới đưa sở hữu lửa giận đều phát tiết tại Vương Hùng trên thân. Bây giờ, có vẻ như Hạ Nhược Thiên cũng trốn không thoát bàn tay mình tâm. Đại Chu Tiên Đế tự nhiên vô cùng hài lòng. Lần trước, bởi vì cố kỵ rất nhiều, mới khiến cho Vương Hùng trốn. Lần này, Vương Hùng như thế nào trốn? Ngay trước chính mình mặt, chém giết dưới tay mình. Minh Hữu, cái này không khác đánh mặt a, còn quất chính mình hai bàn tay. Bây giờ, Vương Hùng đã cùng Đồ Mạt Lộ, Đại Chu Tiên Đế tự nhiên vô cùng thoải mái, dẫn tới, Đại Chu Tiên Đế quát lạnh một tiếng, nhất thời, chúng tướng sĩ áp giải một cái vết thương chằng chịt thân ảnh đến liễn bên cạnh xe. Đừng đẩy ta, thân ảnh kia tay chân bị xích sắt khóa lại, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, Chu Trì, nơi xa lưỡng giới sơn bên trên, Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Giờ phút này Chu Trì biến thành tù nhân, Vương Hùng sầm mặt lại, trong lòng một trận oán hận, cái này Chu Trì thật đúng là cố chấp bảo thủ, lúc trước nhượng hắn không nên để lại tại Đại Chu quân doanh. Nhưng hắn không nghe, luôn cho là mình lăn lộn phong sinh thủy khởi, bây giờ biến thành tù nhân đi. Chu Trì, ngươi xem một chút, này lưỡng giới sơn là ai? Ha ha ha ha, Đại Chu Tiên Đế cười lạnh nói. Chu Trì ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy nơi xa Vương Hùng, đột nhiên biến sắc, một cỗ oán hận ở trên mặt thoáng hiện. A, sơn thượng Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, lại là Chu Trì giờ phút này, thế mà không phải hoảng sợ, đối mặt cầm tù, thậm chí trên thân còn có cực hình vết thương, thế mà không phải là e ngại. Cái này không nên a. Chu Trì ngày xưa không phải hiếp yếu sợ mạnh, nhát như chuột sao? Cả người đều biến. Chu Trì, ngươi thấy sao? Ha ha ha ha, lúc trước, ngươi thế mà cho Vương Hùng đánh yểm trợ, thả hắn rời đi. Bây giờ, Vương Hùng còn không phải chấm cá trong chậu. Ha ha ha ha, Đại Chu Tiên Đế cười to nói, đánh cho ta yểm hộ. Nơi xa Vương Hùng lông mày nhíu lại, kinh hãi nghi vấn hỏi, Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng, làm sao, quên, phá vạn tiên trận về sau, người bản thân bị trọng thương, nếu không phải Chu Trì vì ngươi dẫn dắt rời đi sở hữu truy binh chú ý, ngươi có thể chạy trốn được. Nơi xa Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tuy nhiên lúc trước chính mình chạy trốn thời điểm Dương Đông kích Tây, nhưng khó tránh khỏi sẽ còn bị tìm tới, có thể một mực không ai tìm đến, nguyên lai là Chu Trì đánh yểm trợ. Trong nháy mắt, Vương Hùng nhìn về phía Chu Trì ánh mắt trở nên không giống với. Cái này Chu Trì, thế mà còn có như thế đảm phách, mà lại vì cứu ta. Lần thứ nhất, Vương Hùng tại Chu Trì trên thân nhìn thấy một phần thiểm quang điểm. Phần này thiểm quang điểm, nhượng Vương Hùng trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Hừ, cơ tào, ngươi nếu là sát Vương Hùng, cha ta không để yên cho ngươi. Còn có ta, ta cũng không để yên cho ngươi. Chu Trì nhất thời khiển trách quát mắng. Chu Trì đến muốn nói, tỷ ta, có thể cuối cùng nhịn xuống. Ngươi, ngươi tính được thứ gì? Cha ngươi, ha ha ha, hắn đều tán đi hết thảy tu vi. Hắn tính được cái gì? Bây giờ tại một người nước, cũng chỉ là thần trúc. Chấm sẽ sợ hắn. Đại Chu Tiên Đế cười lạnh nói. Ta, ngươi dù sao không thể sát Vương Hùng. Nếu không, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Chu Trì một trận lo lắng. Chu Thiên Âm cùng Vương Hùng có nhi tử. Chu Trì giờ phút này, tự nhiên đủ kiểu giữ gìn Vương Hùng. Nơi xa Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía Chu Trì. Tuy nhiên không biết Chu Trì vì sao bỗng nhiên như thế giúp chính mình nói chuyện. Nhưng, Vương Hùng từ trên người Chu Trì nhìn thấy không giống nhau Chu Trì. Phần này không giống nhau, nhượng Chu Trì triệt để rút đi ngày xưa nhu nhược. Như thế Chu Trì mới là Chu Cộng Công cần đi. Đại Chu Tiên Đế, Vương Hùng hợp thời mở miệng nói. Nơi xa, Đại Chu Tiên Đế ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hùng. Mặc kệ ngươi như thế nào đối đãi Chu Trì, từ huyết mạch mà nói, Chu Trì trung quy là ngươi đường đệ đi. Ngươi đường đường Đại Chu Tiên Đế, sẽ không đối huyết mạch chí thân cũng động thủ đi. Hôm nay ngươi nếu ngay cả huyết mạch chí thân đều muốn giết, vậy đến ngày ngươi một đám thần tử ai dám ngươi hiệu mệnh? Vương Hùng hét lớn một tiếng. Đại Chu Tiên Đế trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Hùng. Chu Trì nếu là bởi vì cô mà chọc giận Đại Chu Tiên Đế, bây giờ cô liền ở đây, ngươi đều có thể đem lửa giận phát tiết tại độc thân bên trên. Bắt hắn ý gì? Lại nói, nó sai, kỳ phụ vẫn còn, ngươi nhị thúc Chu Cộng Công càng còn sống. Ngươi muốn thuyết pháp, tìm hắn là được. Hiện tại, thả Chu Trì, lấy không hiện nó lòng dạ nhỏ mọn. Vương Hùng lại lần nữa tiếng quát nói, ngươi muốn chẫm thả hắn. Đại Chu Tiên Đế híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi lửa giận xông cô đến, làm gì giận chó đánh mèo người khác? Hôm nay liền đường đệ cũng có thể giận chó đánh mèo. Ngày mai, phải chăng, ngươi thần tử cũng tùy ý chém giết? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, Vương Hùng, ngươi cảm thấy lúc này châm ngòi ly gián còn hữu dụng sao? Đại Chu Tiên Đế cười to nói. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nhìn về phía Đại Chu Tiên Đế. Hừ, vụng về châm ngòi, chấm muốn giết ai, còn chưa tới phiên ngươi đến ngắt lời. Về phần Chu Trì, chấm đến không có ý định giết hắn. Ngươi đã nói, ngược lại để chấm lộ ra hiếu kỳ. Đại Chu Tiên Đế lộ ra một tia cười lạnh. Cười lạnh, Đại Chu Tiên Đế nhìn về phía Chu Trì. Chu Trì, hiện tại, chấm thả ngươi rời đi. Ngươi có thể cút, ta, Chu Trì nao nao. Nơi xa Vương Hùng cũng là đột nhiên biến sắc, bởi vì Vương Hùng nhìn ra Đại Chu Tiên Đế sát tâm. Thả Chu Trì rời đi, chỉ là một cái lấy cớ. Chờ Chu Trì rời đi, lại phái người ám sát. Như thế, liền ai cũng tìm không ra đâm. Cái này Đại Chu Tiên Đế, lòng độc ác, Vương Hùng sắc mặt âm trầm. Nhưng không có ngắt lời. Bởi vì chính mình giờ phút này thân thể hãm nhà tù, Chu Trì rời đi, có lẽ sẽ bị ám sát, nhưng cũng có chạy ra khả năng, tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng Vương Hùng vẫn là chờ mong Chu Trì có thể an toàn. Ta không đi, Chu Trì chợt kêu lên, không đi. Nơi xa Vương Hùng, Đại Chu Tiên Đế hết thảy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ lấy Chu Trì IQ, hắn nhìn ra trong này âm mưu. Ngươi không thể sát Vương Hùng, hắn là cha ta coi trọng người. Vương Hùng muốn chết, cha ta sẽ tìm ngươi liều mạng. Ta muốn đi Vương Hùng này, ngươi muốn giết hắn, từ ta trên thi thể bước qua. Chu Trì nghiến răng nghiến lợi nói. Đại Chu Tiên Đế ngoặc kép chấm chấm, Vương Hùng ngoặc kép chấm chấm. Lại nhìn thấy Chu Trì tập tễnh hướng về Vương Hùng lưỡng giới sơn đi đến. Bốn phía áp giải Chu Trì tướng sĩ cũng không biết như thế nào cho phải. Dù sao Tiên Đế thả Chu Trì rời đi, chính mình cũng không tiện nhúng tay a. Này Chu Trì, thật là có can đảm, không sợ chết, muốn cùng Vương Hùng cùng tồn vong. Vô số Đại Chu tướng sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại Chu Tiên Đế càng là ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh. Chu Trì lúc trước giúp Vương Hùng dẫn dắt rời đi truy binh, còn có thể làm Chu Trì vô chi trong không sợ. Tại Đại Chu Tiên Đế trong mắt, Chu Trì vẫn như cũ là này nhát gan sợ chết kẻ bất lực. Nhưng hôm nay, Chu Trì biến, hắn không sợ chết, còn cần chính mình chết uy hiếp người khác. Nói đùa cái gì? Toàn bộ Đại Chu Tiên Đình, bao nhiêu siêu việt Chu Trì tuấn kiệt, còn không người dám đến uy hiếp chính mình. Có thể cái này Chu Trì liền dám. Giữa sườn núi Vương Hùng cũng trừng to mắt. Cái này Chu Trì tại Vương Hùng trong mắt, tựa như thoát thai hoán cốt. Vương Hùng không biết Chu Trì vì sao muốn hộ chính mình Chu Toàn. Vương Hùng chỉ biết là, trước mắt Chu Trì đã không còn là này nhát gan sợ chết kẻ bất lực. Hắn có thể vì chính mình kiên trì, không sợ tử vong, phần khí độ này, coi như mình thủ hạ, cũng không có mấy người có a. coi như Đông Phương nước một đám thần tử. Vương Hùng cũng không xác định có bao nhiêu người có thể làm đến Chu Trì trình độ như vậy. Chu Trì tu vi rất yếu, có thể giờ phút này yếu đuối thân thể, lại trong lúc vô hình nhượng người sinh ra một cỗ dị dạng tín nhiệm cùng đáng tin. Chu Trì là vì tỷ tỷ, vì cháu ngoại, Chu Trì tập tễnh đi đến lưỡng giới sơn dưới, càng bò lên trên lưỡng giới sơn, đến Vương Hùng chỗ, tỷ, không, Vương ca, Chu Trì thấp cổ bé họng, bởi vì có người tỷ tỷ, bọn họ hội cố kỵ đến ta một điểm, hy vọng ta cái này mượn tỷ tỷ này yếu ớt phân lượng, có thể đến giúp ngươi. Chu Trì cười nói. Vương Hùng vỗ vỗ Chu Trì bả vai, ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn. Thật sao? Chu Trì cười khổ nói. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía nơi xa Đại Chu Tiên Đế, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sau đó, chỉ sợ là một trận cực kỳ gian nan chiến đấu. Chính mình hoàn hư yếu bên trong, tới Đại Chu Tiên Đế, chỉ sợ còn làm không được. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Đại Chu Tiên Đế. Đại Chu Tiên Đế giờ phút này cũng âm trầm nhìn về phía Vương Hùng. Đồng thời cũng âm trầm nhìn về phía Chu Trì. Chu Trì, ha ha, ngu xuẩn, giống như Chu Cộng Công ngu. Tam quân, hát, tứ phương vô số tướng sĩ hét lớn một tiếng. Sở hữu cung tiễn thủ toàn bộ kéo cung trăng tròn. Đối lưỡng giới sơn mọi người, Vương Hùng sầm mặt lại, nhất thời lấy ra thiên điều, như lâm đại địch, lưỡng giới sơn bên trên, một tên cũng không để lại, giết, Đại Chu Tiên Đế tiếng quát nói, vâng, vô số tướng sĩ ứng tiếng nói, bành, gần vạn tiễn vũ, nhất thời đợt thứ nhất xông lên trời, khủng bố tiễn vũ, mang theo cường đại cương khí. Bay thẳng Vương Hùng chỗ mà đến. Vương Hùng nhất thời biến sắc, biết phải gặp, mũi tên này vũ uy lực, trăm con, ngàn con, đều có thể đỡ, có thể vạn tiến tề phát, uy lực chỉ sợ so phổ thông thiên tiên đều mạnh hơn ra vô số a. Mình có thể tránh, những người khác đâu? Ngay tại Vương Hùng lo lắng nắm qua cự khuyết chuẩn bị phòng ngự lúc, nơi xa Đại Chu Tiên Đế đột nhiên biến sắc, dừng tay, tất cả mọi người dừng lại, dừng lại. Đại Chu Tiên Đế nhìn về phía Vương Hùng nơi ở, thế mà lộ ra khủng hoảng chi sắc. Này cỗ khủng hoảng, nhượng bốn phía vô số chuẩn bị nhào về phía lưỡng giới sơn tướng sĩ lộ ra mờ mịt không hiểu. Tình huống như thế nào? Tiên Đế cái này là thế nào? Tiễn Vũ đã bắn xuyên qua, ai cũng ngăn không được. Đại Chu Tiên Đế lại là sắc mặt đại biến, lo lắng không thôi, không phải Đại Chu Tiên Đế muốn buông tha Vương Hùng một hàng, mà chính là chẳng biết lúc nào, Vương Hùng một hàng sau lưng, xuất hiện một cái áo bào trắng nam tử. Đại Chu Tiên Đế là nhìn thấy áo bào trắng nam tử, lộ ra vẻ hoảng sợ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.